Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 979. Bị vứt bỏ cô gái. 3, canh 2. Như vậy à, Diệp Thiều Hoa hiểu biết. Ngươi phải nhớ kỹ, ở chúng ta Diệp gia, nghĩ muốn cái gì này nọ, sẽ chính mình đi tranh thủ. Diệp Phụ nói một câu sau, trực tiếp chặt đứt chính mình quang não liên tiếp. Diệp Thiều Hoa đứng ở tại chỗ không nói gì, nếu là nguyên chủ hiện tại khẳng định là muốn xấu hổ vô cùng hoặc là này hắn cảm tình. Bất quá Diệp Thiều Hoa ra mặt đủ hậu, không sao cả, quản gia nguyên kế hoạch là muốn ở trong này ngốc một ngày. An bài hảo Diệp Thiều Hoa chuyện tình tái mang nàng đi học giáo an bài một chút kế tiếp trường học, chương trình học, nhưng mà đã trải qua việc này. Quản gia không có lại đi Diệp Thiều Hoa trường học nhìn xe monster làm thiên hạ ngọ liền ly khai. Hẳn là cảm thấy, không cần phải, Tam tiểu thư, ngươi chỉ cần cố gắng. Một ngày nào đó cũng sẽ có chính mình phi hành khí, quản gia trước khi đi. Nói với Diệp Thiều Hoa một câu, bất quá này một câu có bao nhiêu thành ý chỉ có chính hắn biết. Diệp Thiều Hoa chờ quản gia đi rồi. Phải đi trường học, nguyên chủ thành tích kém đáng thương. Trong trường học mặt học tập tư liệu căn bản không có hạ. Quang não thượng chỉ có trò chơi. Diệp Thiều Hoa muốn tìm tư liệu. Trước mắt chỉ có thể đi học giáo hạ tái. Nơi này là này một khối địa khu duy nhất trường học. Tại đây cái tinh cầu cũng được cho tốt nhất trường học. Bên trong sư sinh có rất nhiều. Diệp Thiều Hoa đi vào chính mình lớp, tìm được thuộc loại chính mình vị trí. Của nàng vị trí là nơi này khoảng cách bục giảng xa nhất một vị trí. Nguyên chủ học tập kém, lại thập phần hỗn, còn nháo ra không ít chê cười. Nàng tiến vào, có mấy nữ sinh không khỏi chỉ vào nàng nở nụ cười. Ánh mắt trào phúng lại châm chọc, thậm chí còn có người đi chạc ngồi ở hàng chi đầu ngủ thiếu niên. Jesse, ngươi xem ai tới, thiếu niên một đầu màu vàng toái phát, bị nhân chạc tình. Chính vẻ mặt không kiên nhẫn ngẩng đầu. Jesse, trong trường học nhân vật phong vân, vừa mới chuyển lại đây chuyển giáo sinh, không ai biết thân phận của hắn. Bất quá hắn đến trường học ngày đầu tiên là ngồi cao cấp phi hành khí đến. Khiến cho vô số người chú ý, tất cả mọi người biết, hắn trong nhà ít nhất là chủ tinh cầu nhân. Hắn kia hé ra mặt cùng nay tinh trên mạng phi thường danh nam ngôi sao so sánh với cũng không xính. Nhiều làm cho, người như vậy xác nhận tồn tại đối với chủ tinh cầu. Này trong trường học thích hắn nữ sinh có một tá, nguyên chủ cũng là trong đó một cái. Mấy ngày hôm trước còn vì hắn cùng người tư đánh, tụ chúng đánh nhau, tình tiết quá mức nghiêm trọng. Này hắn đệ tử bị cha mẹ lĩnh về nhà quản giáo. Mà Diệp Thiều Hoa không có nhà dài, liền bị lưu tại thiệu quản sở. Thẳng đến quản gia lại đây mới đưa nàng lĩnh đi, nguyên chủ vì Jesse đánh nhau chuyện tích cũng truyền khắp trường học. Jesse vô cớ bị nhân quấy rầy đến, mặt âm trầm không kiên nhẫn nói, không biết, lăn, trên mặt còn có một tia ghét biểu tình, lần này, xem náo nhiệt người cười càng khoa trương, Diệp Thiều Hoa mặt không chút thay đổi ngồi xuống ghế trên. Nguyên chủ duy hộ Jesse nửa ngày. Vì hắn đánh nhau bắc sát thậm chí vào thiệu quản sở. Kết quả là, người ta Jesse căn bản là không biết nàng là ai. Diệp Thiều Hoa cảm thấy nguyên chủ là cái đại ngốc bức. Tuy nói Diệp gia buông tha cho nàng, nhưng này tinh tế thế giới. Không thể biến hình nhân cũng rất nhiều. Có nhân làm theo có thể bằng vào chính mình bản sự tiến vào đến chủ tinh cầu. Đến trường học, có thể thông qua trường học tinh võng tiến hành hạ tái học tập tư liệu. Diệp Thiều Hoa không nói được một lời hạ tái, không có xem này trụ cột nội dung, mà là ở quang não thượng lật xem trường học tàng thư bên trong về phù ấn sư thư. Phù ấn sư ở toàn bộ tinh cầu đều phi thường khan hiếm money bình thường phù ấn luyện. Tập sư có thể ở cấp thấp trung cấp năng nguyên thạch thượng họa ra có thể câu thông năng nguyên. Thạch phù ấn, dựa theo phù ấn hiệu quả, đại bộ phận năng lượng thông qua phù ấn chảy vào nhân thể thời điểm. Sẽ có 80% đã ngoài tổn thất, phù ấn đại sư có thể ở cao cấp năng nguyên thạch trên có khắc vẽ bùa ấn. năng nguyên thạch năng lượng rất nhiều, nhưng nhân loại cho tới nay mới thôi. Dùng tinh thần lực khắc ra phù ấn, tối cao cũng chỉ có thể bảo trụ 20% năng lượng. Còn có chút năng nguyên thạch lực lượng thập phần bá đạo. Không có năng nguyên thạch có thể khắc phù ấn, tinh thần lực càng cao, có thể khắc phù ấn hiệu quả cũng lại càng hảo. Diệp Thiều Hoa rốt cục biết rõ ràng điểm này. Sau đó mở ra máy tính, xem nguyên chủ làm khi nhập học xác định và đánh giá. Ở tinh thần lực kia Nhất Lan thấy được một cái viết kép e. Có thể hay không hóa thành hình thú là trời sinh. Diệp Thiều Hoa biết nguyên chủ căn bản là không thể hóa hình thú. Tinh thần lực lại kém như vậy. Diệp Thiều Hoa biết Diệp gia đối nguyên chủ không thèm để ý nguyên nhân. Bất quá nàng cũng không thèm để ý. Chính là nhìn trong trường học tư liệu. Trường học đối phù ấn sư tư liệu phi thường thiếu. Bất quá cũng không kỳ quái. Tăng giá đế quốc tối thiếu chính là phù ấn sư. Bình thường tinh thần lực có thể trở thành sơ cấp phù ấn sư. Đã sớm bị đưa đến giả mã học viện, có đế quốc tỉ mỉ bồi dưỡng, toàn tinh tế vài tỷ nhân, có thể trở thành phù ấn sư cũng là vô cùng hiếm có. Này trường học không có phù ấn sư, đối với phù ấn tư liệu tự nhiên thiếu, bất quá vẫn là hội giới thiệu phù ấn sư tồn tại. Diệp Thiều Hoa phiên lần phù ấn sư tư liệu, chỉ tại này đó nhập môn tư liệu trung phiên đến hé ra nhập môn phù ấn. Càng là cường đại phù ấn, cấu tạo cũng lại càng phức tạp. Diệp Thiều Hoa xem này nhập môn phù ấn là phù ấn chung đơn giản nhất cũng tối vô dụng. Ít nhất chỉ có thể có 90% tổn thất. Cấp thấp năng nguyên thạch năng lượng vốn sẽ không nhiều, lại sói mòn 90% năng lượng, chỉ có ấu thú có thể sử dụng, thực yếu, bất quá Diệp Thiều Hoa nhìn xem vẫn là thực còn thật sự. Tuy rằng đồ thực phức tạp, nhưng Diệp Thiều Hoa nhắm mắt lại, lại có thể ở trong đầu buộc vòng quanh đến. Diệp Thiều Hoa nhớ rõ nguyên chủ phòng ngủ có mấy khối dùng làm đồ trang sức cấp thấp năng nguyên. Hai, đợi lát nữa trở về thử một chút. Trường học không biết nàng là Diệp gia nhân. Nàng ở trường học phi thường không chớp mắt. Ở thiệu quản sở ngây người vài ngày cũng không lão sư hội bất kể nàng. Diệp Thiều Hoa tan học sau vội vã về nhà khắc phù ấn. Hôm nay Diệp Thiều Hoa cùng dĩ vãng không giống với, phi thường im lặng, trong ban nhân đa đa thiểu thiểu đều nhiều nhìn nàng một cái. Ánh chiều tà xuyên thấu qua hợp thành thủy tinh rơi xuống trên mặt hắn. Có thể rất rõ ràng nhìn đến nàng thật dài lông mi hạ xuống cắt hình. Nàng mặc màu đen quần áo, cũng là trong trường học tương đương thiếu tóc đen hắc đồng. Nàng an tĩnh lại, chung quanh nhân mới phát hiện nguyên lai nàng thực bạch. Cực hạn hắc cùng cực hạn bạch sấn kia ngũ quan hơn làm người ta kinh diễm mân ni, không phải. Ta nói, Jesse ngươi sẽ đối nàng không ý tưởng. Ta khả năng yếu ra tay, đi theo Jesse bên người một người hướng hắn tễ chớp mắt. Jesse đang xem quang não. Đối bên người thiếu niên nói mà nói nửa điểm phản ứng không có. Thiếu niên có chút tò mò hắn ở nhìn cái gì vậy như vậy xuất thần. Thấu đi qua vừa thấy. Chính nhìn đến Jesse quang não thượng đang ở truyền phát tin một đoạn tần số nhìn. Tần số nhìn là một cái mở ra khái niệm phi hành khí cô gái. Thiếu niên nhận được này cô gái. Phải nói giả mã đế quốc không có không biết này cô gái. Nàng là Diệp gia nhị tiểu thư Diệp Ngàn Ngọc, là hiện nay giả mã đế quốc bạch hổ này nhất mạch huyết mạch tối tinh thuần nhân. Có Diệp gia hộ tống. Hơn nữa nàng cường đại thực lực. Bộ dạng cũng là gặp may mắn hảo xem, cơ hồ chính là lên trời sủng nhi, của nàng phen trải rộng giả mã đế quốc, nguyên lai Jesse thích nàng, khó trách đối toàn bộ vườn trường thích hắn nữ sinh đều không thèm để ý. Hết chương.